bị băng mang huyễn lệ tinh thuần tôn lên tăng thêm phong tình. Ký thánh khiết điềm nhã làm cho người ta không dám tiết đột. Lại có ý nhị câu hồn thành thuộc tao mị, làm cho người ta tâm thần nổi sóng. Nữ tử trước mắt rất đẹp, thiên hạ không có mấy người có thể cùng nàng sánh vai. Hơn nữa nàng giờ phút này phong tình nở rộ, không hề giữ lại, hướng nàng triển lãm vô tận tao nhã của mình. Cái loại cực hạn xinh đẹp này làm cho Diệp Vô Thần căn bản tìm không thấy một từ ngữ đủ để hình dung. Đệ đệ xấu, tỷ tỷ rất thích biểu tình hiện tại của ngươi. Tuyết Phi Nhan khẽ vuốt tóc mai, nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng cười tủm tỉm thản nhiên vặn vẹo thân thể, trong âm điệu mềm ngọt mang theo một tia hờn dỗi quyến rũ người. Vừa nói, trên hai má trên tuyết điểm sương lặng yên dâng lên một đóa đỏ ửng. Trăm mị mọc lan tràn, phong tao tận xương. Ánh mắt nhìn Diệp Vô Thần nhất thời thẳng một chút. So với hôm qua, được tuyết nữ dễ chịu xinh đẹp giơ tay nhấc chân, trong khẽ nhăn mày cười đều tự nhiên tản ra một loại vẻ quyến rũ làm cho người ta không thể chống đỡ. Làm cho Diệp Vô Thần dần dần có cảm giác ăn không tiêu. Nếu có thể vĩnh viễn ở nơi này, cũng là một cái lựa chọn không tệ. Ánh mắt Diệp Vô Thần nhìn về phía xa xa, thưởng thức tuyết trắng cùng bông tuyết tràn ngập tầm nhìn, nhẹ nhàng nói, nơi này là một loại thế ngoại đào nguyên khác, một cái thế giới tinh thuần không có gì dơ bẩn. Trong hai mắt của Tuyết Phi Nhan hiện lên một chút hào quang động lòng người đến cực điểm. Con ngươi câu dẫn người của nàng mềm mại đáng yêu hướng về Diệp Vô Thần thoáng nhìn, nũng nịu anh ngữ, hảo đệ đệ, tỷ tỷ cũng rất hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này. Còn cần nhớ rõ đem Tuyết Nhi tiểu muội muội, còn có đa số hồng nhan tri kỷ không rõ của ngươi đều mang theo. Tỷ tỷ tự nhiên có biện pháp làm cho các nàng còn không sợ lạnh nơi này. Lặng lẽ, nàng nói ra khát vọng lớn nhất của mình. Tuy nàng biết, đây là một cái khát vọng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Bởi vì Diệp Vô Thần tuyệt không thể là một người cam lòng bình tĩnh. Trong tiềm thức của nàng, lại há thường không muốn yên lặng nhìn hắn tận tình quấy thiên hạ phong vân, làm cho cả đại lục bởi vì hắn phong vân biến sắc. Diệp Vô Thần buông chén trà, ánh mắt như ngừng lại phương Bắc, dần dần trở nên thâm thuế. Nhưng mà ta phải đi rồi. Tuyết Phi Nhan khoa trương hô yêu kiều một tiếng, ánh mắt hơi loạn, hàm răng khẽ cắn lên môi đỏ mọng đầy đặn động lòng người, bộ ngực cao ngất một trận phập phồng. Lập tức, tia ngoài ý tràn đầy bối rối của nàng lại lấy tốc độ nhanh hơn rút đi. Vai nàng khẽ nhún, vẻ quyết rũ hoàn toàn trình ra. Vô Thần liếc mắt một cái, ý cười uyển chuyển ở bên cạnh ghế ngồi của Diệp Vô Thần ngồi xuống. Thần thái tự nhiên vương cái lưng lười, trong lơ đãng phóng thiết đường cong và phong tình mê người của nàng. Diệp Vô Thần khẽ cười, nói, ta không phải rời khỏi nơi này trở về Thiên Long Quốc, mà là muốn đi địa phương xa phía Bắc nữa nhìn xem. Địa phương xa nữa phía Bắc? Tuyết Phi Nhan thoáng kinh ngạc lên, nheo lại con mắt quyến rũ, đẹp và tĩnh mịch nói, từ nơi này hướng Bắc đi nhiều mỗi một bước, nhiệt độ sẽ lạnh hơn vài phần. Qua ngoài 10 dặm, lại là liền tỷ tỷ cũng không thể thừa nhận. Tiểu đệ đệ, ngươi thật muốn đi nơi đó sao? Bởi vì tu hành băng tuyết lực, nàng không sợ lạnh, nhưng nhiệt độ thấp nàng thừa nhận dù sao có giới hạn. Tuyết nữ cung lại hướng Bắc 10 dặm, nhiệt độ sẽ lạnh đến một cái trình độ cho dù hắn không có mất đi lực lượng cũng khó thừa nhận. Mà tiếp tục hướng Bắc sẽ càng thêm lạnh đáng sợ. Mà cực bắc quả thực là cái gì? Không ai biết. Bởi vì chưa từng có một người, cũng chưa từng có một tuyết nữ có thể sống đạt tới cái vị trí kia. U Vinh Quy Quy Mương. Ta phải đi tìm một kiện đồ vật. Nếu ta không có đoán sai mà nói, nó là ở nơi đó. Diệp Vô Thần nói. Ồ, là cái gì? Là thứ làm cho nơi này trở nên rất lạnh. Diệp Vô Thần ý tứ hàm xúc xa xưa nói. Phương Bắc nước Thương Lan nhiệt độ giảm xuống thật sự quá mức đột ngột cùng bất thường. Trong trí nhớ, ở trên địa cầu hắn từng sinh tồn, cho dù là cực Nam Bắc lạnh nhất cũng không thấp bằng chỗ cùng phương vị của tuyết nữ cung. Mà đồng thời, diện tích quốc thổ xấp xỉ với nước Thương Lan Nam Bắc Thiên Long Quốc chênh lệch nhiệt độ cùng trên địa cầu cũng là gần nhiệt độ bản đồ chiều dài Nam Bắc. Mà so sánh với nước Thương Lan thì thật sự quá mức khoa trương. Trong cái này tất có nguyên nhân khác. Tiểu đệ đệ, nói chuyện với ngươi vẫn là giống như trước như vậy. Luôn cố ý mấy chuyện xấu chỉ nói một nửa đến làm cho tỷ tỷ miên man suy nghĩ sống mắt. Tuyết Phi Nhan truyền lưu, mang theo ý tức giận quyến rũ người khẽ cười nói. Chẳng qua, tiểu đệ đệ, tuyết nữ cung chúng ta cho tới nay cũng có một cái lời đồn thú vị. Ngươi muốn hay không nghe một chút? Ồ, lời đồn gì? Diệp Vô Thần xoay người hỏi. Tuyết Phi Nhan nếu đưa ra, đã nói lên lời đồn này nhất định cùng thần bí cực phương Bắc nước Thương Lan có liên quan. Tuyết Phi Nhan đứng lên, nhẹ nhàng đến bên cạnh người Diệp Vô Thần. Ý cười uyển chuyển nói ngươi biết không? Thiên thần đại lục vốn là không có tuyết nữ. Sau đó, một người ở trong lúc vô tình xâm nhập địa phương không nên xâm nhập. Do đó có một loại lực lượng thần bí có thể thao túng băng cùng tuyết. Vì thế, nàng liền thành tuyết nữ đầu tiên. Mà nàng loại lực lượng này có thể một thế hệ truyền xuống. Có thể một lần truyền cho một người, cũng có thể đồng thời cho rất nhiều người. Cho nên, tuyết nữ liền một người tiếp một người truyền xuống. Mãi cho đến hiện tại, tỷ tỷ chính là ở 5 năm trước trở thành tân tuyết nữ cung chủ nơi này. Địa phương không nên xâm nhập. Ý tứ ngươi là nàng tiến đến phương Bắc, sau đó ở nơi đó đạt được lực lượng băng tuyết. Tiểu đệ đệ đã đoán sai rồi. Tổ sư bà cũng không phải đi đến nơi đó, mà là nhặt được một đồ vật. Sau đó bị thứ đồ vật thần kỳ kia dẫn theo đi qua. Mà nơi đó là một cái địa phương rất lạnh rất lạnh. So với nơi này muốn lạnh hơn nhiều. Vốn nàng hẳn phải chết. Không hiểu kỳ diệu đạt được lực lượng. Sau đó bị đuổi về địa phương ban đầu. Sau nàng nói, nàng nhất định là chiếm được thừa nhận của tuyết thần, cho nên ban cho nàng lực lượng, cũng đem nàng đưa trở về. Về sau, tổ sư bà dùng thứ nhặt được kia thử muốn đi cái địa phương kia một lần nữa, lại lần lượt thất bại. Rồi sau đó, một tỷ tỷ của tổ sư bà trong lúc vô tình đụng chạm thứ kia, bị thứ kia mang đi. Sau đó liền cũng không có thấy trở về. Mà thứ kia lại ở ngày hôm sau xuất hiện ở bên người tại tổ sư bà. Từ đó về sau, vô luận là ai ý đồ dùng thứ kia tiến vào địa phương tổ sư bà từng tiến vào qua, đều cũng có đi không về. Trở về, chỉ có thứ kia tổ sư bà vì nó lấy cái tên, gọi tuyết thần ngọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 397 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 397 Thế giới băng. Ánh mắt Diệp Vô Thần chậm rãi hướng phía dưới, rơi xuống trước ngực Tuyết Phi Nhan. Trên cổ một vòng dây nhỏ băng lam. Đi xuống là một đạo nhũ câu thâm thuế. Giống như trùng hợp, hình như cô ý đem một khối ngọc bội dạng bông tuyết kẹp ở bên trong, chỉ lộ ra một góc sáng. Diệp Vô Thần nhất thời lòng nổi sóng, không lưu dấu vết đem ánh mắt dời đi. Tuyết Phi Nhan đem thân thể hướng tới gần hắn, môi hướng phía trước ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm khí thơm ấm áp. Lấy thanh âm giống như mơ tưởng khẽ thì thầm đệ đệ xấu. Nó liền treo tại trên cổ tỉ tỉ. Muốn mà nói, liền tự tay cầm nó cầm lấy đi. Hô hấp của Diệp Vô Thần hơi loạn, giây lát lại khôi phục bình thường. Ánh mắt hắn dao động, cũng là bỗng nhiên vươn tay, chuẩn xác không có lầm đặt tại giữa ngực Tuyết Phi Nhan. Nửa bàn tay thật sâu lâm vào giữa hai bên ngực, bởi quá mức no đủ mà gắt gao chen cùng một chỗ đẩy đà. Một loại cảm xúc ấm áp mềm đến tận xương đem nửa bàn tay của Diệp Vô Thần bao vây. Trong ngón tay cũng đồng thời chạm đến một mảnh ngọc lạnh như băng. Nàng chơi với lửa, khó miệng Diệp Vô Thần lộ ra một chút ý cười. Tay dừng ở nơi đó, đã không nở dời. Sau đó buông Tuyết Thần Ngọc ra, bỗng nhiên di chuyển sang phải, gạt quần áo ra, dùng sức nắm được một nắm mềm mại thật lớn, một bàn tay hoàn toàn không thể nắm giữ, không nhẹ không nặng nắm lên. Thanh âm khe khẽ mềm mại đáng yêu tận xương từ khóe miệng Tuyết Phi Nhan tràn ra. Đối mặt Diệp Vô Thần bỗng nhiên xâm phạm, nàng chẳng những không có kháng cự, ngược lại thoáng ưỡn ngực đến, lấy càng thuận tiện hắn tàn sát bừa bãi đệ đệ xấu. Ngươi lại ở khi dễ tỉ tỉ. Xoạt một tiếng, quần áo trên người Tuyết Phi Nhan bị thô bạo xé mở, hai luồng trắng chói mắt nhảy đánh mà ra, tạo nên sóng ngực mãnh liệt. Trên thân nàng bị Diệp Vô Thần đặt mạnh ở trên mặt đất, phủ kín tuyết động mềm mại. Phụ thân, bầu không khí á dục hết sức căng thẳng bị một cái thanh âm kiều thuế hoàn toàn đánh vỡ. Vừa mới cuốn quyết đến cùng chỗ, Diệp Vô Thần cùng Tuyết Phi Nhan ở sau khi cứng ngắc ngắn ngủi tách ra thân thể đứng lên, nhìn về phía Tiểu Mạc lại một lần đưa bọn họ đánh gãy. Phụ thân, người muốn đi phương Bắc chơi sao? Ánh mắt Tiểu Mạc dao động, có chút không dám nhìn thẳng mắt Diệp Vô Thần. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tiểu Mạc cũng muốn đi sao? Diệp Vô Thần lấy ngữ khí hơi quá dị trả lời. Trái lại Tuyết Phi Nhan bên cạnh người muốn chật vật hơn. Quần áo trên người nàng bị hoàn toàn xé nát, đã không có gì che lấp. Một cái cánh tay vắt ngang lên nâng hai nắm nặng trịch. Hai điểm nụ hoa trân châu hồng nhạt lại lặng lẽ bại lộ đi ra, ở trong gió nhẹ nhàng rung động. U, V, K, W, W, M. Đương nhiên là phụ thân đi nơi đó, Tiểu Mạc muốn đi nơi đó. Con mắt Tiểu Mạc sáng lên, rất nghiêm túc trả lời. Chạy chậm đến bên người Diệp Vô Thần, nắm chặt tay hắn, sau đó tay phải duỗi ra, một cổ lực lượng không màu không hình dạng ngưng tụ mà thành. Nhất thời, Tuyết Thần Ngọc trên cổ Tuyết Phi Nhan bỗng nhiên bay lên, bay đến trong tay Tiểu Mạc. Phụ thân, đây là thứ ngươi muốn? Tiểu Mạc đem Tuyết Thần Ngọc giơ lên trước mặt Diệp Vô Thần. Nàng ngay từ đầu ngay tại bên cạnh vụng trộm nhìn bọn họ, nghe bọn họ nói. Ở lúc bọn họ vừa muốn bắt đầu làm hành động rất thân mật, nàng rốt cuộc nhịn không được chạy đến đánh gãy bọn họ. Nàng luôn như vậy, không muốn nhìn thấy phụ thân của mình cùng người khác làm chuyện tương đối cùng nàng thân thiết hơn. Ồ, Chính giữa cái này hình như là một người rất nhỏ dơ tuyết thần ngọc. Tiểu Mạc ở trong lơ đãng thấy được chính giữa ngọc thể dạng bông tuyết kia. Yên một cái bóng người nhỏ đến khó có thể phân biệt. Dưới sự tò mò, theo bản năng vương ngón tay muốn đụng chạm một chút. Không nên đụng nơi đó. Tuyết Phi Nhan ở trước khi Tiểu Mạc làm ra hành động thét một tiếng kinh hãi. Ý đồ nàng vừa muốn tiến lên rút về. Ngón tay Tiểu Mạc đã điểm chạm vào vị trí chính giữa tâm. Theo đó, trên tuyết thần ngọc bỗng nhiên bạo bắn ra một đoàn hào trắng quang màu lam. Hào quang dọc theo ngón tay Tiểu Mạc lan tràn tới toàn thân nàng. Lại theo nàng nắm chặt tay Diệp Vô Thần lan tràn đến trên người Diệp Vô Thần. Vù, gió lạnh thổi qua. Hào quang lam quang nháy mắt tan hết. Mà Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạc, còn có tuyết thần ngọc đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nguy rồi. Lông mày Tuyết Phi Nhan nhíu chặt. Nàng biết Diệp Vô Thần bởi có một loại năng lực thần kỳ mà không sợ nước lửa. Rét lạnh gì cũng sẽ không e ngại. Hơn nữa hắn có một loại năng lực cắt không gian có thể tùy thời chạy thoát. Cho nên đã chuẩn bị đem Tuyết Thần Ngọc giao cho hắn. Xem hắn có thể phát hiện cái gì. Nhưng Tiểu Mạc, nàng có thể không tại địa phương không biết, nhưng nhất định khủng bố phi thường kia xuất hiện cái nguy hiểm gì hay. Dù sao, trừ tổ sư bà năm đó, chưa từng có một người ở sau khi sử dụng tuyết thần ngọc có thể cùng tuyết thần ngọc giống nhau còn sống trở về. Không gian không biết, lúc Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạc bị Lam Quang đưa đến, thân thể chợt bị gắt gao dừng hình ảnh. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ bộ vị đều không thể nhúc nhích. Trong miệng Tiểu Mạc phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Một đoàn hào quang màu đen tự phát từ nàng trong cơ thể dịu ra. Bao trùm ở toàn thân nàng. Bảo vệ thân thể nàng. Băng. Trên dưới trái phải. Từng cái bộ vị. Mỗi một chỗ không gian, liền ngay cả trước mắt, cũng đều là băng cứng rắn tới cực điểm. Thân thể bọn họ tứ chi, liền ngay cả thị giác đều bị băng hoàn toàn che lại. Đoàn lam quang tuyết thần ngọc kia phóng thích, đưa bọn họ đến một cái thế giới chung quanh tràn ngập băng. Tiểu Mạc phóng ra lực lượng làm cho băng chung quanh thân thể nàng bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhưng coi cường độ lực lượng của nàng, nếu là băng bình thường, ngay cả độ dày mấy chục thước cũng đã toàn bộ nát như bụi. Mà nơi này vẹn vẹn là bắt đầu xuất hiện vết rác. Do truyền online đọc truyện online tại truyện audio.fiz rất lạnh. Rất lạnh. Phụ thân, con rất lạnh. Môi Tiểu Mạc từ hồng nhuận lấy tốc độ cực nhanh trở nên xanh tím, lại biến thành trắng bệch không có màu máu. Lực lượng hắc ám của nàng cũng điên cuồng từ trong cơ thể trào ra, bảo vệ ở ngoài thân thể nàng. Nhưng băng lạnh trí mạng này vẫn như cũ thật sâu đâm vào xương tủy cùng toàn thân nàng. Cái lạnh nơi này thật sự rất đáng sợ. Ma nữ có được thực lực đã ngoài thần cấp này. Tại trước nhiệt độ đáng sợ này, ngay cả phóng ra toàn bộ lực lượng dùng để chống đỡ vẫn như cũ không thể thừa nhận. Diệp Vô Thần không sợ bất kỳ nhiệt độ nào, sẽ không cảm giác được lạnh. Nhưng thân thể hắn hoàn toàn bị phong bế lại, căn bản khẽ động không thể động. Liền ngay cả môi cũng không thể khép mở một chút phát ra âm thanh. Xuyên thấu qua băng trong suốt đến không thể tưởng tượng. Hắn thấy rõ bên người Tiểu Mạc sắc mặt kịch liệt biến hóa cùng tuôn ra hắc ám chi lực kia. Trong lòng kinh hãi. Mà nhiệt độ nơi này đã thấp đến một cái trình độ không thể tưởng tượng. liền ngay cả Tiểu Mạc đã ở trong vòng vài giây ngắn ngủn này liền trở nên không chịu được như thế. Nếu là một người bình thường tới đây, không quá trong nháy mắt thời gian sẽ bị đông lạnh thành tượng băng. Hương Hương, chúng ta trước rời khỏi nơi này, Diệp Vô Thần dùng ý niệm nói. Nếu không có Tiểu Mạc, hắn sẽ nghĩ toàn bộ biện pháp thử nơi này đến tột cùng. Nhưng giờ phút này, hắn như thế nào có thể cho phép Tiểu Mạc tại trong hoàn cảnh đáng sợ này đánh mất tính mạng? Im lặng ở chỗ sâu trong ý thức hải, hồi lâu mới truyền đến thanh âm Hương Hương dùng ý niệm nhắn mơ hồ không rõ. Nhiệt độ nơi này gần như độ không tuyệt đối có thể đóng băng tất cả. Nàng nếu rời thân thể Diệp Vô Thần, tất trong nháy mắt đông lại. Nếu không những không thể thi triển không gian lực lượng, ngược lại sẽ bỏ mạng. Phụ thân, lạnh quá. Phụ thân, Tiểu Mạc kiệt lực phát ra âm thanh mỏng manh như vậy. Theo hắc ám lực lượng của nàng điên cuồng phóng thiết, băng bên người nàng cũng rất nhanh lan tràn vết rách, bắt đầu thoát phá băng. Diệp Vô Thần đã nhìn đến thấy hắc mang bảo vệ thân thể Tiểu Mạc khi mạnh khi yếu, mà bên ngoài thân thể Tiểu Mạc vậy mà đã bắt đầu kết lên một tầng băng rất mỏng, sau đó lại lập tức ở dưới hắc mang tán đi. Giây lát lại rất nhanh kết lên. Độ không tuyệt đối, nhiệt độ có khả năng đạt tới điểm cực hạn thấp nhất. Một cái nhiệt độ có thể đóng băng toàn bộ thế gian. Vô luận là cái gì tại dưới nhiệt độ này đều đã bị trong nháy mắt đông lại. Thời gian hơi lâu, một loại cảm giác càng ngày càng áp lực hít thở không thông bắt đầu sinh ra. Răng nanh Diệp Vô Thần cắn mạnh, bởi vì tại không gian ngay cả không khí cũng có thể dễ dàng đông lại này, căn bản không có không khí tồn tại. Hắn cùng Tiểu Mạc cũng căn bản không thể hô hấp. Lấy năng lực đặc thù của Diệp Vô Thần cùng thực lực của Tiểu Mạc, một đoạn thời gian không hô hấp cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng một đoạn thời gian dù sao có giới hạn. Vượt qua giới hạn, bọn họ sẽ giống một người bình thường, cảm giác được hít thở không thông cùng lực lượng cùng ý thức rất nhanh đánh mất. Tiểu Mạc, một tầm hào quang màu đỏ chói mắt từ trên người Diệp Vô Thần rọi lên. Đó là hỏa lực lượng mạnh nhất hắn có khả năng phóng ra. Nhưng tầm hồng quang này vẹn vẹn lóng lánh một giây thời gian, liền chợt tắt. Tại dưới cái nhiệt độ này, cho dù là Diệp Vô Thần phóng thiết hỏa lực cũng sẽ bị dễ dàng gạt bỏ. Băng chung quanh hắn không có bị thương mảy may. Băng, thủy lực của ta không biết có thể hay không ảnh hưởng đến băng nơi đây. Hào quang màu lam ở chung quanh thân thể Diệp Vô Thần ngưng tụ, chậm rãi lan tràn hướng băng chung quanh. Đây là thủy lực thuộc về Diệp Vô Thần. Nhưng so sánh với hắn hoàn toàn mở ra hỏa cùng phong lực lượng, thủy lực của hắn quá mức yếu ớt. Mà cường độ thủy lực này lại có thể nào ảnh hưởng đến băng nhiệt độ tiếp cận độ không tuyệt đối. Nhưng mà băng chung quanh lại động, ở dưới lực lượng dẫn dắt chậm rãi hướng phía sau đẩy đi, ném lại. Tốc độ kia thông thả đến cực điểm, nhưng thật là đang thay đổi. Dần dần, băng kia từ gắt gao che lại thân thể Diệp Vô Thần đến rời khỏi thân thể hắn, lại thông thả rời xa. Thủy lực của hắn rất yếu, mà lúc thi triển là tiêu hao rất lớn. Cái này không có hoàn toàn mở ra thủy lực lượng, tuy rằng luôn luôn tại theo vô thần quyết của hắn sinh trưởng mà lặng im sinh trưởng. Nhưng Diệp Vô Thần hầu như chưa bao giờ vận dụng qua. Hôm nay, hắn lại là giống như kỳ tích lấy thủy lực thao túng cái băng đáng sợ này. Tuy rằng chỉ có trình độ rất nhỏ bé, loại trình độ này, một thủy ma sư thực lực thần cấp tới đây cũng khó làm được. thân thể khôi phục một chút tự do, lực lượng của Diệp Vô Thần đình chỉ, hô to một tiếng Nam Nhi. Trảm tinh kiếm ở trong kim mang chợt lóe mà qua xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn căn bản không dám có gì do dự nữa. Quát khẽ một tiếng. Vung kiếm hướng trên tầng băng ngăn cách hắn cùng Tiểu Mạc chém tới. Thiên địa liệt. Hơi, oành, rắc. Quang mang trảm tinh kiếm đem khu vực lớn băng cứng chung quanh chói thành màu vàng thuần túy. Dưới một cái thiên địa liệt. Tầm băng trước người Diệp Vô Thần gần hai thước toàn bộ bị phá hủy không còn một mảnh. Hóa thành nguyên tố hư vô thuần túy nhất hoàn toàn biến mất. Lại hướng ra 10 thước không gian phía ngoài tầm băng cũng xuất hiện vết tích nổ tinh mịn. Lấy lực lượng của thiên địa liệt đối với nơi này tạo thành trình độ phá hư lại như thế có hạn. Băng nơi này trình độ cứng rắn có thể nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 398 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 398 căn nguyên băng lạnh thủy thánh châu. Diệp Vô Thần vội vàng thu hồi trảm tinh kiếm về phía trước. Đem thân thể Tiểu Mạc gắt gao ôm vào trong ngực. Thân thể cùng trên tay truyền đến. Là một loại băng lạnh đáng sợ. Phụ thân. Lực lượng cùng ý thức đang rất nhanh ly tán Tiểu Mạc như bắt được một cây cỏ cứu mạng. Gắt gao ôm chặt Diệp Vô Thần. Thân thể kề sát hắn. Giống như muốn toàn bộ thân thể đều thu vào trong cơ thể hắn. Tiểu Mạc. Ta ở nơi này. Không cần sợ hãi. Chúng ta lập tức có thể rời nơi này. Trình độ băng lạnh của thân thể Tiểu Mạc làm cho Diệp Vô Thần trong lòng không thể ngăn chặn sinh ra hoảng sợ. Lạnh. Rất lạnh. Loại lạnh này rõ ràng đã hoàn toàn xâm nhập đến trong cơ thể ngũ tạng lục phủ của nàng. Ngay cả lấy hắc ám ma lực rất mạnh của hắn có thể chống được hiện tại cũng đã không dễ. Phụ thân con rất lạnh. Rất lạnh, phụ thân, người ôm chặt ta. Diệp Vô Thần đem toàn bộ thân thể nhỏ nhắn của nàng đều ôm vào trong lòng mình. Lại từ trong chiếc nhẫn kiếm thần gọi ra một tấm chăn bông thật dày. Rất nhanh đem thân thể Tiểu Mạc bao lấy. Nhưng tấm chăn bông này cũng là ở trong thời gian rất ngắn trở nên vô cùng lạnh cứng rắn. Diệp Vô Thần lại không ngừng thử phóng ra nhiệt độ hỏa lực, lại luôn bị trong nháy mắt quét đi. Phụ thân con phải chết rồi sao? Có phải? Con làm rất nhiều chuyện xấu, nếu phải bị trừng phạt hay không? Thân thể nàng ở trong chăn bông cuộn mình trong miệng phát ra mấy thanh âm không thể nghe thấy. Chăn bông thật dày không có mang đến cho nàng dịu đi. Nàng đã bắt đầu cảm giác được máu trong cơ thể tựa như đã không thể chống đỡ. Bắt đầu một chút động lại. Nói cái gì lời ngốc nghếch? Con là con gái ngoan của ta. Trừ ta. Ai cũng không thể trừng phạt con. Diệp Vô Thần cắn răng. Lớn tiếng an ủi nói. Hắn hiện tại sợ hãi nhất chính là Tiểu Mạc bỗng nhiên mất đi ý thức. Bởi vì tại dưới loại tình cảnh này, ý thức của nàng một khi tán loạn, liền cũng không cách nào tỉnh lại nữa. Thân thể trôi nổi. Tay đặt tại tầm băng trên đỉnh đầu. Vô thần lực không hề giữ lại hướng về phía trước xông đi. Nhưng truyền về. Là tin tức làm cho lòng hắn càng lúc càng trầm. Ý thức của hắn đi theo vô thần lực vẫn kéo dài đến phía trên ở ngoài khoảng cách 100 mét. Cảm nhận được. Vẫn như cũ là băng cứng rắn vô cùng. Bọn họ giống như là khóa dưới ở một cái hải dương bị hoàn toàn đóng băng vậy. Con không nên giết người. Không nên không nghe lời phụ thân. Không nên quấy rầy chuyện phụ thân cùng Tuyết A-di kết thân mật phụ thân. Ma nữ thường xuyên lộ ra một mặt băng lạnh vô tình này giờ phút này như một con mèo nhỏ tuyệt vọng. Kiệt lực mở mắt nhìn mặt Diệp Vô Thần. Lại si ngốc nói phụ thân con thật muốn chết. Nhưng mà con không muốn rời người. U, V, K, W, W, M. Vậy nhìn ta. Phải vẫn nhìn ta, biết không? Độ dày tầm băng phía trên làm cho Diệp Vô Thần cảm nhận được vô lực tuyệt vọng. Ở phía trên dưới tầm băng không biết mấy trăm mấy ngàn thước. Hắn đã buông tha dãy du. Bởi vì dãy du cũng sẽ chỉ là đơn thuần phí công. Thời gian quá dài ở hoàn cảnh không có không khí. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được cảm giác đầu óc truyền đến mỏi mệt cùng mê muội. Hắn than nhẹ một tiếng, đem Tiểu Mạc trong lòng lại ôm chặt ôm nhu nói nhìn ta. Không cần sợ hãi, Tiểu Mạc không phải người xấu, là nữ hài tử ngoan nhất. Cho dù thật phải chết, phụ thân cũng sẽ cùng con, không sợ hãi, được không? Tiểu Mạc càng lúc càng trong con mắt thấp mê chớp động một cái hào quang chớp mắt động lòng người. Nhưng lập tức lại ảm đạm đi xuống. Nàng dùng hết toàn lực nhẹ nhàng lắc đầu, con không muốn phụ thân chết. Con không muốn. Một tầng băng mỏng manh ở dưới chân Tiểu Mạc kết lên. Mà lần này, tầng băng kia không có bị hắc ám lực lượng càng lúc càng yếu kia lau đi nữa. Mà là dán tại trên chân nàng. Cũng bắt đầu thông thả hướng về phía trước lan tràn. Dần dần, mắt cá chân nàng cũng bị tầng băng bao bọc. Tiểu Mạc, ta không nên mang con tới nơi này cách chăng thật dày. Hắn vẫn như cũ cảm nhận được thân thể thiếu nữ trong lòng lạnh như băng. Trong lòng cũng như bị băng đao đâm vào. Thống khổ khó chịu. Phụ thân, có người ở cùng con, cho dù lập tức sẽ chết cũng rất vui vẻ. Chỉ là con không muốn phụ thân chết. Không muốn. Đinh. Lại là một tầng băng mỏng bao trùm ở phía trước trên chân Tiểu Mạc, làm cho tầng băng kia trở nên càng thêm rất nặng. Diệp Vô Thần ánh mắt theo thanh âm dừng ở trên chân Tiểu Mạc, trong lòng đau nhức đồng thời, bỗng nhiên ngẩng mạnh ra. Dưới chân. Trước hết không ngăn cản được là dưới chân. Nói cách khác, nhiệt độ phía dưới nếu so với phía trên cao hơn một ít. Hơn nữa thoạt nhìn, tuy rằng chỉ có khoảng cách ngắn ngủn như vậy, nhiệt độ kém tựa như cũng không phải một chút. Mà chênh lệch nhiệt độ thật lớn như thế, rõ ràng ý nghĩa. Nơi phát ra băng lạnh tại phía dưới, hơn nữa ngay tại vị trí không xa phía dưới. Diệp Vô Thần trong lòng chấn động mãnh liệt, ở bên tai Tiểu Mạc hô lớn nghe lời. Không cần sợ hãi. Càng không nên ngủ nữa. Phụ thân sẽ lập tức mang con đi ra ngoài. Nhìn ta. Không nên nhắm mắt lại. Hắn đem Tiểu Mạc đặt ở phía sau mình. Tay áp cung ở trong tay hiện ra. Hắn bất chấp chính mình vừa rồi đã vận dụng qua thiên địa liệt. Lực lượng trong cơ thể đánh mất gần nửa. Vô thần lực từ dưới chân dũng mãnh vào băng cứng phía dưới. Phán đoán thô sơ giản lược mà rất nhanh được phương vị. Thu liễm tâm thần. Bằng tốc độ nhanh nhất điên cuồng ngưng tụ lên tay áp lực. Huyết sát phá thiên tiễn. Nhất định phải thành công. Hay. Huyết quang tràn ngập. Không gian chấn động. Ở không gian nhỏ hẹp trảm tinh kiếm bị thiên địa liệt phá vỡ. Một tia máu phá vỡ không gian. Ở trong một thét nhọn giống như tiếng phượng hót bắn xuống. Nhập vào phía dưới. Rầm rầm rầm rầm oàn. Huyết sát phá thiên tiễn tuy rằng cần thời gian ngưng lực dài. Nhưng cường độ công kích của nó muốn hơn xa thiên địa liệt. Hơn nữa lực lượng của nó tập trung vào một điểm. Tạo thành lực phá hoại lại kinh người đến cực điểm. Theo huyết quang bắn xuống. đến chỗ tầm băng như ác mộng kia bị lực lượng mạnh mẽ phá hủy cắn nuốt. Vẫn kéo dài đến phương vị dưới chân mấy chục thước mới tan hết lực lượng. Hóa thành vụn ánh sáng màu đỏ tiêu tán ở phía trên tầm băng. Thiếu mất băng cách trở, chung quanh bỗng nhiên rõ ràng trở nên lạnh hơn, khoảng cách độ không tuyệt đối càng lúc càng gần. Mà bị phá mở dưới chân kia, một đường mũi nhọn màu xanh lam đậm tràn ra. Mắt Diệp Vô Thần hướng xuống dưới. Ở chỗ phía dưới hơn 10 thước, cái khu vực hình trụ bị phá mở ra thật rộng kia, nổi lơ lửng một quả cầu ánh sáng phóng thiết quang mang băng lam. Khối châu lam lam kia lúc xuất hiện ở trong tầm mắt, một loại ý lạnh không cách nào hình dung cũng ép tới thân thể. Liền ngay cả Diệp Vô Thần không e ngại rét lạnh trong lòng cũng chợt lạnh một chút. Lạnh như vậy, đạt tới cực hạn lạnh. Không chỉ có là lạnh đến thân thể người, thậm chí ngay cả linh hồn cùng tâm thần không thể nắm lấy đều có xu thế đóng băng. Một tầng băng rất mỏng lập tức bao trùm ở tại trên người Tiểu Mạc, lại chậm rãi bị hắc ám lực áp chế. Trong miệng Tiểu Mạc tràn ra một tiếng rên rỉ thống khổ nhỏ không thể nghe thấy. Khẽ động trong lòng Diệp Vô Thần, hắn ôm chặt Tiểu Mạc, thân thể chợt đánh xuống. Trong nháy mắt liền hạ xuống tới trước mặt cái quả cầu ánh sáng màu lam kia. Vươn tay chưởng, đem quả cầu ánh sáng kích thước không bằng lòng bàn tay này gắt gao nắm trong tay. Nó vẹn vẹn là một cái hạt châu nhỏ như thế. Đúng là căn nguyên nhiệt độ đáng sợ nơi này, cũng là căn nguyên phía bắc của nước Thương Lan Thiên Thần Đại Lục trở thành băng tuyết cấm địa. Diệp Vô Thần nắm nó rất chặt, hy vọng xa vời có thể sử dụng tay của mình đem nó phóng ra ngăn cách băng lạnh đến xương. Nhưng hy vọng xa vời dù sao cũng là hy vọng xa vời. Cách hạt châu khoảng cách này lập tức trở nên gần như vậy. Cảm giác băng lạnh kia đã trí mạng. Phụ thân, lạnh, L, L, A, N, H. Diệp Vô Thần lòng nóng như lửa đốt muốn đem nó thu tới tay vào trong chiếc nhẫn kiếm thần. Nhưng phía trên chiếc nhẫn kiếm thần chỉ ánh lên một tầng hào quang ảm đạm. Khỏa hạt châu kia vẫn như cũ im lặng nằm ở trong lòng bàn tay nó. Phóng thiết hơi lạnh khủng bố. Hắn tìm được nguồn gốc cái lạnh, cũng tìm được thứ hắn hy vọng tìm được. Lại không có sức đi ngăn cản băng lạnh tử thần tới gần. Từ thanh âm Tiểu Mạc đã mấy lần không thể nghe thấy cùng trên tay truyền đến nhiệt độ càng lúc càng lạnh như băng. Hắn nghe được thanh âm trái tim bị xé rát. Xá, xá. Ở trong ánh mắt run rẩy, hắn giống như nhận mệnh đưa tay nâng đến trước mắt chính mình cùng Tiểu Mạc. Chậm rãi mở bàn tay, nhìn về phía khỏa hạt châu nho nhỏ này. Nhìn nó ở trong lặng im phóng thiết quang hoa băng lam chói mắt đến xương. Nếu thân thể ta không sợ lạnh, như vậy có lẽ ta thân thể có thể đem băng lạnh của nó ngăn cách, làm cho Tiểu Mạc không thống khổ như vậy. Từ lúc nàng muốn chính mình làm phụ thân nàng, mà thời điểm chính mình lại đáp ứng nàng, nàng chính là con gái của mình. Cùng tư thần giống nhau, là con gái của mình. Tư thần ở trong thống khổ sinh ra, ở trong thế giới đáng sợ người thường khó có thể tưởng tượng vượt qua hơn 2 năm. Mà ở trong đoạn thời gian này, hắn phụ thân này lại là còn không biết có một đứa con gái như vậy tồn tại. Tư thần không có trách cứ hắn. Đi vào bên người hắn chủ động đem hắn ôm chặt. Cùng sử dụng lực lượng giống như kỳ tích làm cho hắn khôi phục ánh sáng. Cho hắn biết, hắn có một cô con gái tốt cỡ nào. Hắn thiếu tư thần cũng quá nhiều rồi. Lại như thế nào có thể lại làm cho Tiểu Mạc cũng là con gái bị thương tổn. H hậu quả đã không trọng yếu. Hắn lại như thế nào có thể cho phép Tiểu Mạc ở trong thống khổ? Ở bên người hắn, trước mắt hắn vứt bỏ sinh mệnh, nàng không cần cùng chính mình làm bạn bè, mà là lựa chọn gọi mình phụ thân. Đó là nàng khát vọng sau khi cô đơn quá lâu trở nên mãnh liệt. Chính mình nếu đáp ứng làm phụ thân nàng, phải vô điều kiện bảo vệ nàng, một mực bảo vệ nàng, yêu quý nàng, đem nàng trở thành con gái thân nhất, thân nhân nhất của mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện audio.fiz. Còn hắn đem khỏa hạt châu kia nắm trong tay, ánh mắt khẽ ngưng. Ở Tiểu Mạc trong đồng tử mắt chợt co rút lại được ăn cả ngã về không, đem khỏa hạt châu kia ấm đến trong miệng. Đột nhiên nuốt vào. Phụ thân. Hoảng sợ thật lớn kích thích Tiểu Mạc hầu như muốn tiêu tán ý thức. Nàng khép mở đã bờ môi đã lạnh cứng. Bối rối hô to. Rạc. Thân thể Diệp Vô Thần nhất thời bị một đoàn hào quang màu lam đặc hơn đến chói mắt vây quanh. Lam quang kia đem thân thể Diệp Vô Thần hoàn toàn che đậy. Tiểu Mạc chỉ có thể ở trong một loại tuyệt vọng bất lực ngơ ngác nhìn. Nàng biết Diệp Vô Thần không sợ lạnh, càng biết hắn vì cái gì sẽ lựa chọn đem nó nuốt vào. Hắn suy nghĩ hết phương pháp muốn ngăn cách cái nơi phát ra băng lạnh này, không tiếc tất cả muốn cứu lại sinh mệnh nàng. Phụ thân. Phụ thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 399 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 399 vĩnh viễn là phụ thân ta tồn tại rất lâu rất lâu. 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, triệu năm, ta từ cái gì sinh ra, từ khi nào thì xuất hiện ở nơi này, vì sao lại ở chỗ này? Ta không biết, cũng vĩnh viễn không có khả năng biết. Lại là rất lâu sau. Ta bỗng nhiên sinh ra ý thức. Ý thức vốn rất xa vời lại ở rất lâu sau trở nên thành thuộc. Dần dần có tình cảm. Nhưng ta vẫn như cũ chỉ có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này. 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Triệu năm. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Có tình cảm, với ta mà nói là một loại tai nạn đáng sợ, bởi vì ta phải vĩnh viễn chịu được lạnh như băng cô độc. Ta khát vọng có một đồng bọn, khát vọng có cái sinh linh khác có ý thức xuất hiện. Ta càng khát vọng có thể có người đem ta mang rời khỏi địa phương này. Nhìn thế giới bên ngoài, sinh mệnh bên ngoài, cho dù chỉ có một phút một giây, cho dù trở thành này món đồ chơi, nô lệ của sinh linh khác cũng tốt. Về sau, trí tuệ ta cũng chậm rãi thành thuộc. Ta dùng lực lượng của ta chế tác một cái lực lượng cực băng ẩn chứa không gian truyền tống. Cũng đem nó tận khả năng đưa đến phương xa xa xôi.